Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 449. Đại sư, chúc mừng ngươi kết hôn. Phất Lan Đức, cùng vui, cùng vui. Nhị Long, theo gặp ngươi ngày đầu tiên, ta thì thích ngươi. Phất Lan Đức động tình nhìn lấy Liễu Nhị Long ánh mắt, nói ra chôn giấu tâm lý, gả cho ta đi, ta sẽ dùng đời sau che chở ngươi, làm bạn ngươi, chiếu cố ngươi. Tiểu Cửu nhẹ nhàng một búng ngón tay, Phất Lan Đức thân là chung quanh xuất hiện một vòng hoa hồng, hợp thành một cái ái tâm bộ dáng, đem hai người vây quanh tại giữa kỳ, mà Phất Lan Đức trong tay cũng xuất hiện một cái Liễu Nhị Long thích nhất hoa. Liễu Nhị Long sửng sốt, nhìn lấy Phất Lan Đức trong tay hoa tươi, nàng có chút không biết làm sao. Phất Lan Đức, đại sư thấy cảnh này, chỉ cảm thấy huyết hướng đỉnh đầu hướng, chúng ta là anh em, ngươi làm sao, sao có thể làm như vậy? Phất Lan Đức quay đầu, nổi giận mắng, theo ngươi làm huynh đệ, ta cảm thấy buồn nôn. Ngọc Tiểu Cương, năm đó ngươi thì cô phụ Nhị Long, đi thẳng một mạch, ném nàng một người, thương tâm rơi lệ. Hôm nay, ngươi vậy mà vì một cái học sinh, từ bỏ Nhị Long, ngươi không chân quý, có là người chân quý. Chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn lấy Nhị Long chết sao? Phất Lan Đức đầy mắt chán ghét. Ngươi, đại sư sắc mặt khó coi, không nhìn chết, còn có thể chúc phúc sao? Đại sư cảm thấy hắn còn không có đại độ như vậy, nhất là tại đại lục tất cả mọi người trước mặt. Tiểu Cửu nhẹ nhàng ho âm thanh, sau đó hừ lên ca đến. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, vì thích bỏ vứt bỏ thiên trường địa cửu, ta rời đi nếu để ngươi nắm giữ tất cả, để yêu mến dẫn ta đi. Nói chia tay, Hồ Liệt Na mở to hai mắt nhìn, người sư ca này cũng quá xấu rồi. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được cười ha ha. Đúng, Ngọc Tiểu Cương, nếu như ngươi thật yêu nàng, liền buông tay đi. Tốt, ta buông tay. Đại sư chỉ cảm thấy cổ họng phát tanh, một miệng nghịch huyết thì phun tới. Đây là ở trước mặt tất cả mọi người, hắn cảm giác đem cả đời có thể ném người đều vứt sạch. Giờ khắc này, hắn thật muốn nhanh điểm chết. Phất Lan Đức nghe vậy, đi nhanh lên đến Liễu Nhị Long trước mặt. Nhị Long, ngươi không phải một mực hỏi ta, vì cái gì cả đời không cưới sao? Ta chính là muốn một mực thủ hộ lấy ngươi, một mực bồi bạn ngươi, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc khoái lạc, mỗi ngày nhìn lấy ngươi vui vẻ cười, ta thì đủ hài lòng, gả cho ta đi. Nhị Long, Phất Lan Đức một gối quỳ xuống, thần sắc vô cùng đối với Liễu Nhị Long nói ra. Phất lão đại, ngươi, nguyên lai ngươi. Liễu Nhị Long ánh mắt ẩm ướt, bất quá lần này là cảm động, nàng một mực vì Phất Lan Đức giới thiệu bạn gái, hy vọng Phất Lan Đức có thể có được hạnh phúc của mình. Thế nhưng là nàng không thầm nghĩ, Phất Lan Đức vậy mà ưa thích người là chính nàng. Nhiều năm như vậy một mực yên lặng thủ hộ, tại lúc sinh tử, không giống Ngọc Tiểu Cương một dạng từ bỏ nàng, làm một cái nữ nhân. Nàng thật bị phần này thích cảm động. Đây cũng không phải là một sớm một chiều, đây là khoảng chừng hơn 20 năm a. Phần này thâm tình, nàng làm sao có thể cô phụ đâu. Mà lại, đại sư thật thương tổn thấu lòng của nàng. Liễu Nhị Long sau cùng nhìn thoáng qua đại sư, thản nhiên nói, đã, ngươi lựa chọn học sinh của ngươi, giấc mộng của ngươi, như vậy ta sẽ không bao giờ lại quấn lấy ngươi. Tiểu Cửu nói đúng, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, ta thả ra ngươi, cũng thả ta ra chính mình. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu vung tay lên, quấn quanh Liễu Nhị Long dây leo biến mất, mà so tài một chút cũng thân thủ, triệu hồi đâm vào Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức trong thân thể tà ác thần lực. Liễu Nhị Long vô cùng cảm động nhìn lấy Phất Lan Đức, đỡ hắn dậy. Phất Lan Đức, từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi thê tử. Còn tốt, ta vẫn sạch sẽ, ta sẽ là một cái hợp cách thê tử. Liễu Nhị Long nói xong, nhón chân lên nhẹ nhàng tại trên mặt hắn mổ một chút. Giờ khắc này, từng mảnh cánh hoa đào theo hai người bọn họ đỉnh đầu vẩy xuống. Không nói ra được ấm áp lãng mạn, Phất Lan Đức vui vẻ ánh mắt đều ẩm ướt. Hắn không nghĩ tới, sinh hoạt vậy mà như thế ly kỳ, vốn là coi là cả đời chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Hôm nay lại đạt được ước muốn, so với hắn thương lão tiểu tụy, Liễu Nhị Long lại hoàn toàn cũng là một cái mỹ nữ. Một chút cũng nhìn không ra năm tháng lưu ngân, ngược lại có một loại thành thục phong tình cùng vũ mị. Nhất là, Liễu Nhị Long cùng đại sư căn bản cũng không có kết hôn, cũng không có cùng phòng. Cái này hắn là biết đến, thật sự là đã kiếm được. Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng, bởi vì hắn thấy được đại sư cái kia thống khổ vặn vẹo mặt. Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ ta buông tha Liễu Nhị Long, ngươi không vui sao? Ta, đại sư cảm giác một cây đao tại hung hăng đâm tim của hắn. Hắn có thể hài lòng sao? Liễu Nhị Long là bạn gái của hắn, bây giờ lại gả cho người khác, hơn nữa còn là hắn thân thủ đẩy đi ra. Tục ngữ nói, chia tay còn có thể làm bằng hữu à? Làm không được tân lang, cũng có thể làm phù rể à? Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt trả thù ý cười. Nhớ tới Tiểu Cửu ngay lúc đó kêu đến ca, không khỏi ý cười càng sâu. Tiểu Cửu, ngươi cái kia ca là làm sao kêu đến? Dạy một chút vị đại sư này đi. Cái gì ca? Tất cả mọi người là gương mặt mê mang. Chỉ có Chu Trúc Vân người một nhà, khóe miệng cuồng rút, bọn họ nhớ tới ngày nào đó thê thảm thiên đạo lưu. Tiểu Cửu lập tức hắng giọng một cái, để cho ta một lần cuối cùng nghĩ ngươi, bởi vì hôm nay ngươi sẽ thành người khác tân nương. Lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp, nghe Tiểu Cửu tiếng ca, mặc kệ là Võ Hồn Điện vẫn là Liên Quân, đều bạo phát ra như sấm sét cười vang. Đây cũng quá tổn hại. Đại sư cả đời chấp niệm, cũng là thu hoạch được mọi người tôn trọng. Hắn tự ti tự ngạo, từng ảo tưởng muốn trở thành khiến người ta ngưỡng vọng người. Nhưng là bây giờ, lại thành đại lục lớn nhất cho cười. Hoa, đại sư sắc mặt màu đỏ tím, há mồm lần nữa phun ra một miệng nghịch huyết. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đùa cợt, tựa như là một cái thanh bén nhọn đao, tại từng đao đâm tim của hắn, đau hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bỉ Bỉ Đông vui vẻ cười to, không có so sửa trị kẻ đồi bại thoải mái hơn chuyện. Chúc mừng hai vị vui kết liền cành, làm sao không mời ta cái này bà mồi uống một chén rượu mừng sao? Trọng yếu nhất chính là tân lang kết hôn, không cho phù rể kính chén rượu, cái này không hoàn mỹ, các ngươi cần người chúc phúc a. Bỉ Bỉ Đông vỗ tay phát ra tiếng. Hồ Liệt Na lập tức bưng hai chén rượu đưa cho Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái, hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là hắn cũng chớ phải làm pháp, nếu để cho Bỉ Bỉ Đông không vui, hắn cảm thấy hôm nay cùng Liễu Nhị Long giữ nhiều lành ít. Nữ nhân này khởi xướng hung ác đến, thật là đáng sợ. Sau đó, hắn chỉ có thể kiên trì lôi kéo Liễu Nhị Long đi tới đại sư trước mặt. Tiểu Cương, hôm nay ta kết hôn, mời ngươi uống ly rượu mừng, hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Phất Lan Đức khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là đem liền bị đưa cho đại sư. Đại sư bưng chén rượu, sắc mặt tím lại, gạt ra nụ cười khó coi. Chúc mừng, cùng vui, cùng vui, Phất Lan Đức theo bản năng nói, vừa nói xong, cũng cảm giác không thích hợp. Chung quanh bộc phát ra cười ha ha, cái này đích xác là cùng vui, thì liền Liễu Nhị Long đều cảm thấy Phất Lan Đức bị Tiểu Cửu cho làm hư. Cái này miệng quá độc. đại sư hiển nhiên nhận lấy 100.000 điểm bạo kích thương tổn. Phun lần nữa phun ra một ngụm máu, thống khổ nhắm mắt lại, đem rượu trong chén cho rót xuống dưới. Đủ rồi sao? Bỉ Bỉ Đông, đại sư mở mắt ra, hai mắt huyết hồng, hướng về Bỉ Bỉ Đông gầm thét. Hắn giờ phút này đã nhanh bị giận điên lên. Đủ sao? Còn chưa đủ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lướt qua Liên Quân, từ tốn nói, hôm nay các ngươi tấn công Võ Hồn Điện, tội không thể tha thứ. Bất quá, hôm nay là Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đại hôn thời gian. Giết chóc không quá may mắn, cho nên chỉ cần thực tình thành ý dặn dò bọn họ bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, bổn giáo hoàng có thể cho phép bọn họ yên ổn rời đi. Ngươi, khinh người quá đáng. Đại sư giờ phút này thật nghĩ đập đầu chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.